Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 17, quyết chiến trước chuẩn bị. Ở Tần Phong cùng Liễu Như Phi trở lại Tần thị gia tộc không lâu, Man Hoàng Minh liền truyền ra rồi một cái tin tức kinh người: Phi Liêm gia tộc bị diệt. Toàn tộc đều cơ hồ bị giết không còn một mống. Bao quát tộc trưởng Phi Liêm Thánh Giả cùng trước đó ở cùng Tần Phong đại chiến bên trong, duy nhất may mắn còn sống sót kia tên Thánh Cảnh tầng 2 đại năng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là diệt bọn họ. Đúng là hắn nhóm một mực kiệt lực nịnh nọt thần thú Phi Liêm nhị đại vương. Nghe nói nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì Phi Liêm tộc trưởng lừa gạt rồi nhị đại vương, kém chút đem nhị đại vương hại chết. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, Man Hoàng Minh người liền khó mà biết được rồi. Tóm lại, Phi Liêm gia tộc xong rồi. Cái này là sinh tồn ở Man Hoàng Minh nhân loại bi ai. Bọn họ ở Man Hoang cương vực bên ngoài thế giới loài người, không bị nhân loại thế lực lớn tán thành. Ở Man Hoang cương vực bên trong, vậy địa vị thấp kém. Cho dù là phụ thuộc cường đại dị thú, muốn đồ sát bọn họ cũng sẽ tùy ý đồ sát. Đến tận đây, thống trị Man Hoang Minh mấy ngàn năm sáu đại gia tộc. Đầu tiên là bởi vì sau lưng thần thú Ly Kỳ mất tích, bị diệt mất ba nhà, bây giờ còn lại phía dưới Phi Liêm gia tộc, Hóa Xà gia tộc, Quỷ Ngưu gia tộc, vậy theo lấy trong gia tộc tất cả thánh cảnh đại năng toàn bộ bị diệt sát mà chỉ còn trên danh nghĩa. Tới đem đối ứng, Man Hoàng Minh từ từ bay lên siêu tân tinh, Tần thị gia tộc thành rồi toàn bộ Man Hoàng Minh tất cả nhân loại người tâm phúc. Trong lúc nhất thời nghĩ muốn phụ thuộc Tần thị gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc nhiều vô số kể. Xem ra trước đó là chúng ta lo ngại rồi. Đầu kia nhỏ Phi Liêm diệt đi Phi Liêm gia tộc về sau, cũng không có xuất lĩnh dị thú đại quân tiến công Tần thị gia tộc. Tần thị trong gia tộc, Liễu Như Phi cùng Tần Phong sóng vai đi tới. Trong khoảng thời gian này chỉ nàng cùng Tần Phong sớm chiều làm bạn, cũng là khiến hai người quan hệ gần rồi rất nhiều. Hy vọng Bệnh Ngạn có thể khuyên động Phi Liêm đứng ở ta cái này một bên. Dựa theo Bệnh Ngạn nói tới, đầu kia lớn Phi Liêm là toàn bộ Man Hoang cương vực trừ rồi Kim Ô Chim Ngốc cùng Ngũ Đại Thánh Cảnh tầng 9 thần thú bên ngoài, thực lực mạnh nhất một cái rồi, rất nhanh cũng sẽ đột phá đến Thánh Cảnh tầng 9. Dạng này đỉnh tiêm dị thú vương giả có thể đứng ở chúng ta cái này một bên, ảnh hưởng còn là rất lớn. Tần Phong cũng nói lấy, ngược lại lại nói, mỹ nữ, khoảng cách ta cho cáo trắng, Bệ Ngạn thời gian của bọn nó còn lại một tháng. Cái này một tháng ta dự định bế quan vững chắc một chút thánh cảnh lực lượng. Tần thị gia tộc liền tạm thời để ngươi hao tổn nhiều tâm trí rồi. Kia Tinh Thiên Tông đệ tử Chiêu Mộ làm sao bây giờ? Liễu Như Phi không khỏi hỏi nói. Trong khoảng thời gian này Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử thế nhưng là đều chiêu đến rồi mềm tay. Bởi vì Man Hoang Minh cơ hồ tất cả gia tộc đều muốn phụ thuộc Tần thị gia tộc, mà cái này trong đó tương đương một bộ phận đều phù hợp Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử tiêu chuẩn. Giao cho tạo hóa phân thân liền đủ rồi. Thứ cấp tạo hóa phân thân trí tuệ khiếm khuyết, chiêu mộ đệ tử lại hết sức thuận tay. Tần Phong cười nói, tốt a. Liễu Như Phi gật rồi đầu một cái. Nàng cũng biết rõ từ cực cảnh đột phá đến thánh cảnh, trong lúc này khoảng cách phi thường lớn, hoàn toàn chính xác cần muốn vững chắc một chút. Đảo mắt hơn phân nửa tháng đi qua, Man Hoang cương vực sóng ngầm phun trào, một trận sóng gió lớn sắp xảy ra. Tần Phong cũng bị bách trước giờ xuất quan, bởi vì Kim Ô thần điểu đã phát hiện rồi không đúng, tình thế lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa. Chủ nhân, chúng ta đã tận lực cẩn thận rồi, ban đầu đều là từ chắc chắn nhất thánh cảnh dị thú ra tay, thế nhưng là theo lấy chắc chắn nhất bị chúng ta thuyết phục về sau, chúng ta cũng chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng nắm chắc hơi nhỏ một chút thánh cảnh dị thú rồi. Kết quả một đầu mãnh tượng mặt ngoài đáp ứng đứng ở chúng ta cái này một bên. Quay đầu liền đi kim ô thần điểu nơi đó tranh công mật báo. Không có cách nào rồi. Thao Thiết có chút sợ hãi hướng Tần Phong thỉnh tội. Kia mãnh tượng chính là nó tìm. Các ngươi làm đã rất tốt rồi. Hiện tại chúng ta thực lực đủ để cùng kim ô chim ngốc khai chiến. Tần Phong lại là ánh mắt bên. Trong lóe ra chiến ý cao vút. Ngươi thông chi tất cả dị thú vương giả. Toàn bộ hội tụ đến nơi này. Chúng ta bây giờ liền đi khai chiến. Vâng. Thao Thiết thú trong mắt lóe ra hung mang. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Nó cùng Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dị thú vương giả chờ chính là cái này một ngày. Đồng thời, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong vậy vang lên rồi Tần Phong sinh ý bảo. Hư không lão huynh, Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, băng hào thú. Tất cả thánh cảnh dị thú đều đi ra a, chiếm lấy thú thần chân linh ngay tại hôm nay. Giống, giống giống, trong lúc nhất thời, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong vậy tiếng giống chấn trời. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương mà tăng vọt lên. Đối với bọn chúng tới nói, tham dự Tinh Thiên Tông tranh bá, đều là phụng Tần Phong mệnh lệnh, bọn chúng bản thân tịnh không để ý. Bọn chúng duy nhất quan tâm chính là thần thú chân linh. Mà này lúc, Tần Phong hoàn toàn chính xác có rồi cùng Kim Ô Thần Điểu một trận chiến vốn liếng. Ở Cáo Trắng, Bệ Ngạn, Thao Thiết chờ thánh cảnh dị thú hơn 2 tháng dụ dỗ bên dưới. Bao quát Phi Liêm, Hóa Xà ở bên trong một mảng lớn đỉnh tiêm dị thú vương giả đều lựa chọn rồi đứng ở chính mình cái. Này một bên. Còn lại phía dưới như Quỳ Nghiêu chờ lựa chọn trung lập. Mặc dù cũng có bộ phận cho rằng Kim Ô Thần Điểu là không thể chiến thắng. Không dám phản loạn, nhưng Tần Phong tuyệt đối có tự tin. Có thể phân ra đầy đủ lực lượng vây đánh Kim Ô Thần Điểu. Chỉ có thể trách kia Kim Ô Thần Điểu tự cho là vô địch thiên hà. Quá mức bá đạo. Man hoang cương vực cái khác dị thú vương giả đều cơ hồ không có cơ hội tới gần thú thần chân linh. Bởi vậy sớm đã có rồi lời oán giận, cho nên mới cho rồi Tần Phong thời cơ lợi dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tần Phong lực lượng đủ mạnh lớn, để Phi Liêm, Hóa Xà chờ thánh cảnh dị thú nhìn thấy rồi đánh bại Kim Ô Thần Điểu hy vọng. Nếu không coi như Kim Ô Thần Điểu lại bá đạo, bọn chúng lại có lời oán giận, cũng là không dám ngang nhiên đứng ở Tần Phong cái này một bên. Bóng đêm mênh mông, thê lương mà mang theo sát khí, lấy Tần Phong cầm đầu, dẫn đầu hư không vương thú, Phượng Hoàng, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Thao Thiết, năm chảo Kim Long Vương, tất phương 7 đại thánh cảnh tầng 9 dị thú vương giả, ba đầu huyền điểu, Phi Liêm, Hóa Xà chờ gần 20 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vương giả. Cùng với cái khác lượng lớn thánh cảnh dị thú trùng trùng điệp điệp thẳng hướng mang sơn đầm lầy. Thẳng hướng thú thần chân linh chỗ tại. Trận chiến này, không có, vậy không cần thiết phái thánh cảnh trở xuống dị thú xuất chiến. Thuần một sắc tất cả đều là thánh cảnh. Một quyển giang sơn bên trong 40 đầu dị thú vương giả. Bệ Ngạn chờ 13 đại thánh cảnh dị thú, lại thêm bây giờ lựa chọn đứng đội Phi Liêm chờ mấy chục đầu thánh cảnh dị thú. Trước trước sau sau đạt tới rồi 100 đầu nhiều. Phần này lực lượng, ở thế giới loài người đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Nhưng mà bọn chúng tức phải đối mặt Kim Ô Thần chẳng là cái thá gì loại lương thiện. Trong đó hung hiểm cùng ẩn số khó mà dự liệu. Bởi vậy Tần Phong không có để điền điềm. A Đông bọn người đi ra. Liền Liễu Như Phi đều bị mệnh lệnh về trước Giang Sơn xã tắc đồ rồi. Tiến về mang sơn đầm lầy chi hạch tâm trên đường. Tần Phong nhìn xuống kia một đường nằm dạp xuống run rẩy. Thậm chí rất nhiều cực cảnh dị thú đều sợ tè ra quần tràng cảnh không khỏi cảm thán. Lúc trước hắn cùng Bắc Viên. Văn Thái Thanh bọn người lần thứ nhất xông mang sơn đầm lầy. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị những này đáng sợ dị thú đụng phải cho giết rồi. Nhưng bây giờ lại là như vậy, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp nghiền ép hướng thú thần chân linh chỗ tại. Dọc đường tất cả dị thú đối mặt hơn trăm đầu đáng sợ dị thú vương giả kia cuồn cuộn ngất trời hung khí, không thể không nằm rạp xuống run rẩy. Trước đây sau so sánh mãnh liệt, làm người ta thổn thức. Kim ô chim ngốc, đánh bại ngươi. Man hoang cương vực chỗ này vô tận cương vực lớn nhất một khối địa bàn có phải hay không cũng coi như ta đúng không? Tần Phong hé miệng cười lạnh. Trận chiến này, Kim ô thần điều tránh cũng không thể tránh. Cho dù nó đã được đến tin tức, cũng không thể tránh được. Bởi vì thú thần chân linh không cách nào di động, nó như trốn, chẳng khác nào là đem thú thần chân linh chắp tay nhường cho. Đây là Kim ô thần điều tuyệt đối làm không được, mà lại lấy vàng không thần điều tự cho là vô địch thiên hạng ngạo mạn. Cũng không khả năng không đánh mà chạy. Quả nhiên, làm Tần Phong giết tới mang sơn đầm lầy lúc, xa xa liền thấy đến rồi đầu kia toàn thân tản ra sáng bóng. Giống như trong truyền thuyết cửu thiên huyền điểu đồng dạng kim ô. Kim ô mạnh, cho dù là Tần Phong bây giờ đã đột phá thánh cảnh, xa xa nhìn lại cũng nhịn không được trong lòng sinh ra e ngại cảm giác. Không chỉ hắn, chung quanh rất nhiều dị thú, đặc biệt là kia chút đẳng cấp thấp thánh cảnh dị thú trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Thời gian hệ thần thú, dị thú bên trong tuyệt đối mạnh nhất tồn tại, ở dị thú thế giới bên trong uy danh há lại nói đùa. Quyết chiến ngay tại hôm nay, đánh bại Kim ô, thú thần chân linh chính là chúng ta. Đột nhiên, hư không vương thú gầm nhẹ, cuồn cuộn ngất trời hung khí lan ra. Thời gian hệ thần thú cùng không gian hệ thần thú vốn chính là tử địch. Vô tận cương vực trong lịch sử, có thật nhiều không gian hệ thần thú bị thời gian hệ thần thú giết chết ví dụ. Nhưng cũng có không gian hệ thần thú sát khí thời gian hệ thần thú ví dụ. Tỷ như hư không vương thú lão cha liền từng giết qua một đầu thời gian hệ thần thú. Giống, giống, hống hống hống. Trong lúc nhất thời tiếng giống chấn trời, ở hư không vương thú khí tức cường đại cổ động bên dưới, đông đảo dị thú vậy thú huyết sôi trào, thị sát chi ý vượt trên rồi cảm giác sợ hãi. Các ngươi, muốn chết? Kim ô thần điều kia vô cùng băng lãnh âm thanh xa xa xuyên qua hư không, truyền vào rồi mỗi một đầu gào thét bên trong dị thú bên tai. Kim ô thần điểu âm thanh cũng không lớn, đang tiếng gào chấn trời bầy dị thú bên trong rất không đáng chú ý. Thế nhưng là rất kỳ quái, tất cả dị thú đều có thể rõ ràng nghe được, mà lại cái này không có gì lạ âm thanh. Ở bọn chúng nghe tới, lại giống như là so bất luận cái gì công kích đáng sợ đều có uy hiếp cảm giác. Lớn chim ngốc, người này liền không có ý tứ rồi. Chúng ta thánh cảnh giữa đại đối quyết, ngươi gọi tới nhiều như vậy thánh cảnh trở xuống dị thú làm gì a? Đột nhiên, Tần Phong kia uể oải, mang theo trêu tức âm thanh vang lên. Kim ô thần điểu hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị. Lúc này ở sau lưng nó vậy tụ tập 5-60 đầu thánh cảnh dị thú. Bất quá những này dị thú phổ biến lệch yếu, một đầu thánh cảnh tầng 9 dị thú đều không có, thánh cảnh tầng 8 cũng chỉ có một đầu, cái khác đều là tương đối thấp đẳng cấp thánh cảnh, trừ cái đó ra, còn có đếm không hết cực cảnh, quy nguyên cảnh, chân nguyên cảnh chờ dị thú đại quân. Há, ta biết rõ rồi, ngươi là thực sự tìm không thấy cái gì ra dáng giúp đỡ, cho nên chỉ có thể kéo chút A Miêu A Cầu cho đủ số. Chậc chậc, thật thảm. Tần Phong lại ra vẻ thở dài lắc đầu. Kia trào phúng nói móc âm thanh không lọt vào mắt Kim ô thần điểu cuồn cuộn ngất trời thần uy, vậy mang theo tuyệt đối tự tin, khiến chung quanh dị thú không tự chủ được trong lòng lực lượng càng đầy. trận chiến này là dị thú giữa đại quyết chiến, nhưng là lấy Tần Phong tên nhân loại này cầm đầu. Tần Phong biểu hiện đối sĩ khí ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Nhân loại, vừa ý khoảng không quỷ dị không gian, ta liền biết là ngươi. Kim thần điểu vậy lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, ngươi quả thật là muốn cùng ta đoạt thú thần chân linh. Tần Phong rất vô tội mà giang tay ra, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng bạo lực. Tỷ như ngươi vậy quy thuận ta, làm ta dị thú, ngươi dạng này còn có thể tiếp tục lợi dụng thú thần chân linh tu hành. Hư không lão huynh bọn chúng cũng có thể đạt được ước muốn. Đại gia hòa hòa khí khí, nâng cốc ngôn hoan tốt bao nhiêu. Hừ, buồn cười, quá buồn cười rồi, lại để cho thu ta. Kim thần điểu giận quá thành cười, dám nói thu phục thời gian hệ thần thú, ngươi là người thứ nhất, vậy nhất định là cái cuối cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?